Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 427, Võ Gia Điên Cuồng. Không thể nói như vậy. Nếu như, ta nói là nếu như ngươi thật có hài tử, hắn cũng phải cần bảo hộ. Ngươi hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng. Vẫn là cứ việc nhanh đề cao công lực tốt nhất. Ta nghe nói Đông Thắng Ma Giáo lại loạn, mà ngươi lại đắc tội Nguyên Thông lão tổ, trước muốn lấy được cường đại lực lượng bảo vệ mình, về sau mới có thể bảo vệ hài tử. Bảo hộ hài tử là ngươi một cái làm mẫu thân hẳn là làm sự. Lão sư thái một mặt từ ái nói, chỉ mong ta có thể có con của hắn. Chấm ngoặc kép, Đế Tuyết Y nạp nạp nói, ngươi không phải không nguyện ý gặp hắn sao? Vì cái gì vừa hy vọng chừa cho hắn con trai? Lão sư thái kinh ngạc, cái này không giống nhau. Một nữ nhân, khi nàng đem chính mình hết thảy giao cho một cái nam nhân, đương nhiên hy vọng lưu lại một chút gì. Sư thái, cảm ơn ngươi, ta đi. Đế Tuyết Y đưa tay nhận lấy bình thuốc. Đúng rồi, còn có khối ngọc phù này. Hắn nói, ngươi xem xét liền minh bạch. Lão sư thái lại móc ra một cái túi không gian kín đáo đưa cho Đế Tuyết Y. Đế Tuyết Y sau khi nhận lấy đi đến liếc một cái, lập tức kinh ngạc, bởi vì bên trong không chỉ có ngọc phù, còn có thành tựu trồng tiên thạch cùng mấy bình huyết dịch. Thậm chí mở ra tiểu tiên núi phúc địa, mật phù cũng tại. Tự nhiên, còn có một phong thư. Tuyết áo, ta biết ngươi không nguyện ý thấy ta. Ta cũng không bắt buộc. Ngươi yên tâm đi tiểu tiên núi phúc địa ở lại chính là vì chúng ta hài tử. Phải thật tốt bồi dưỡng hắn. Ngươi thả 1000 cái tâm. Tại không tìm được tái tạo thân thể ngươi tiên đan hoặc pháp thuật trước đó, ta sẽ không tới tiểu tiên núi đến làm phiền ngươi. Người nói, mẫu thân cường đại, hài tử cũng cường đại. Người đến tiểu tiên núi về sau trước đem những này huyết luyện hóa, tăng cường nhục thể của ngươi huyết mạch năng lực. Về sau, tu hành nguyên thai thuật chuẩn bị thai nhi sử dụng. Bởi vì, tu luyện muốn từ trong bụng mẹ nắm lên. Nếu như không có mang bên trên, cái này trên đời, từ đây lại không có Đế Tuyết Y. Chấm ngoặc kép, Đế Tuyết Y nhìn qua phương xa. Trưởng môn, xảy ra chuyện lớn, vừa trở về, Khương Nông Nha vội vàng tới nói. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy trở về, là Ngọc Nữ Tông đột nhiên công phạt ta Hạo Thiên Tông. Tả Thu nói, ta nhìn Võ Vũ Phượng điên rồi có phải hay không? Triệu Cô Độc hừ nói, nữ nhân kia hoàn toàn chính xác điên rồi. Vừa đón đến tin tức, Võ Gia Lão Tổ xuất quan, mang theo số lớn cao thủ tấn công vào Hạo Thiên Tông. La Dần không có cách, đành phải đem nhân mã lùi bước đến Thiên Phong, về sau mở ra Hạo Thiên Đại Trận, mà Ngọc Nữ Tông đã công phạt đã mấy ngày. Hạo Thiên Đại Trận bởi vì niên đại xa xưa, đã lung lay sắp đổ. Khương Nông Nha nói, cái này nhóm tà ác nữ nhân, giết ta Hạo Thiên Tông hơn vạn đệ tử. A trưởng môn, trưởng môn, chúng ta muốn báo thù, báo thù. Tả Thu phẫn nộ nói, Võ Vũ Phượng khẳng định là tìm không thấy trưởng môn, sở dĩ cầm Hạo Thiên Tông xuất khí. Khương Nông Nha nói, ta cùng Cô Độc, Đồng Tam đi trước, các ngươi sau đó chạy về. Triệu Tinh Thần nói, La Dần, đem Ngọc Thế Hàn Phương giao ra. Còn có, nghe nói nàng còn cho Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh sinh hai cái tiểu xúc sinh. Chính hảo, đem Yến Đạo Tử cùng với các nàng cùng một chỗ giao ra. Chỉ cần Hạo Thiên Tông quy hàng ta Ngọc Nữ Tông, ta Võ Vũ Phượng liền bỏ qua các ngươi. Võ Vũ Phượng đứng tại Phi Vũ Phong bên trên, một mặt phách lối hô to nói, Võ Vũ Phượng, ngươi tàn sát ta Hạo Thiên Tông đệ tử môn nhân, ngươi sẽ gặp báo ứng. Xuyên thấu qua phòng trận đặc thù truyền âm thông đạo, Hạo Thiên Lão Tổ phẫn nộ giống nói, báo ứng, ha ha ha, từ Nguyên Thông Giáo trở về, ta cũng không tin cái này trên đời còn có báo ứng. Cái này thế đạo, nắm tay người nào lớn chính là báo ứng. Bảo ngươi chết ngươi liền phải chết, để ngươi sống ngươi mới có thể vẫy đuôi. Triệu Tinh Thần nhục nhã ta, ta muốn gấp trăm lần, không, nghìn lần trả lại hắn. Cái này trên đời, chỉ có chính mình nắm giữ quyền lực, Nắm giữ thiên địa mới có thể sống được thống khoái. Võ Vũ Phượng cười to nói. Ngươi còn muốn xưng vương xưng bá. Hạo Thiên Lão Tổ mỉa mai nói. Nhất thống Đông Thắng Thần Châu ta không dám nói. Bất quá, nhiều chiếm địa bàn, thu nhiều môn nhân đệ tử. Thiên hạ này, ta cũng phải phân bên trên một phần. Võ Vũ Phượng cuồng tiếu. Điên rồi, Chu Tiểu Hùng tức giận đến mắng nói. Hắn căn bản chính là cái nữ nhân điên. La Dần cười lạnh nói. Công, cho ta công, xé mở Hạo Thiên Đại Trận, dùng lửa cực quá huyền ảo công. Võ Vũ Phượng tay một chỉ, kiếm chém trời cao, lập tức, mấy vạn đệ tử điên cuồng đánh thẳng vào Hạo Thiên Đại Trận. Một đạo thông thiên hỏa diễm hình như một đầu to lớn hỏa long không ngừng xoay tròn lấy. Đốt Hạo Thiên đại trận tại thân sao ngâm, thỉnh thoảng lay động, rốt cục, tại Ngọc Nữ Tông mấy ngàn cường giả tạo thành lửa cực quá huyền ảo, ngạnh công phát xuống ra răng. Rắc một tiếng vang giòn, một cỗ khói xanh bốc lên ra. Tốt, Hạo Thiên đại trận đã nứt ra, chúng ta thêm ít sức mạnh, buổi tối liền có thể bắt sống Chu Tiểu Hùng, Yến Đạo Tử, Ngọc Thế Hàn Phương, chấm ngoặc kép. Võ Vũ Phượng hung hăng ngang ngược cười to nói. Bảo hộ đại trận. La Dần kêu to. Môn nhân đệ tử shopping. Dùng máu thịt chắn tại vỡ ra đại trận khe hở chỗ. Hỏa long không ngừng phun. Đệ tử cùng môn nhân không ngừng bị trực tiếp đốt thành hôi phi yên diệt. Bất quá. Bọn hắn cũng không lui lại. Một cái ngã xuống có mười mấy cái sông lại bổ bên trên. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. La tiền bối, đem bọn hắn đưa tiễn chính là. Ngọc Thế Hàn Phương lần nữa nhìn một chút một đôi long phượng hài. Nhi, người được cùng bọn hắn cùng đi. Vì ta Hạo Thiên Tông lưu chút cốt nhục. Nó Nam Tông chủ trở về. Ta tin tưởng, hắn sẽ huyết tẩy Ngọc Nữ Tông. La Dần nói, không được, tinh thần không có trở về. Ta muốn thay hắn thủ hộ Hạo Thiên Tông. Cho đến lưu tận một giọt máu cuối cùng. Ngọc Thế Hàn Phương một mặt kiên quyết nói. Không cần nói. Đem các nàng đưa tiễn. La Dần vung tay lên. Liền muốn miễn cưỡng. La tiền bối. Trận phá. Lúc này. Có người kêu to nói. Đi mau. La Dần một thanh cuốn lên Ngọc Thế Hàn Phương cùng hai cái hài nhi. Một tay lấy bọn hắn ném đến tận phía sau núi. Mà chính mình quay đầu lại hướng về phía Ngọc Nữ Tông. Giết một cái kiếm một cái. Giết hai cái kiếm một đôi. Hạo Thiên Tông đệ tử kêu to. Không sợ chết xông về Ngọc Nữ Tông. Oanh. Đỏ xiên. Mấy đạo tiếng nổ vang truyền đến. Kinh khủng kiếm quang tại không trung xoay tròn. Mấy vòng hỏa diễm mặt trời mọc. Ngọc Nữ Tông đệ tử tại trong tiếng thét chói tai liên miên ngã xuống. Bẩm báo trưởng môn. Là Thái Dương cung người giết tới. Lâm Thoại Mi. Người cái tiện nhân. Giết các nàng, cùng một chỗ giết, Võ Vũ Phượng chia binh hai đường. Kể từ đó, Hạo Thiên Tông áp lực lập tức giảm bớt một chút. Bất quá, Ngọc Nữ Tông quá cường đại. Người ta xếp hạng thứ tư đại tông. Hạo Thiên Tông cùng Thái Dương cung hai tông cộng lại cũng căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Tiệc vui chóng tàn, vẻn vẹn duy trì thêm vài phút đồng hồ. Thế cục lại là thiên về một bên. Mà lại... Võ gia lão tổ còn một mặt lạnh lăng huyền không ngồi tại cái ghế bên trên. Người ta, căn bản là không có xuất thủ. Mà Yến Đạo Tử cùng Hạo Thiên lão tổ, bao quát La Dần đều đánh cho máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá, bọn hắn không có một cái lùi bước. Mà võ gia lão tổ là càng ngày càng khinh miệt. Kém chút liền đánh lên ngủ gật. Ha ha ha, Chu Tiểu Hùng, Yến Đạo Tử, Lâm Thoại Mi, Lâm Hàn Thu. Các người cũng có hôm nay. Không lâu, truyền đến Võ Vũ Phượng sắc nhọn cuồng tiếu. Võ gia lão tổ mở mắt ra. Phát hiện Chu Tiểu Hùng bọn hắn đã bị bắt sống. Mà La Dần đã bị đệ đệ của mình võ thông áp chế gắt gao ở. Chỉ bất quá vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Người thả bọn hắn. Ta cùng hai đứa bé đến đổi bọn hắn. Lúc này, nơi xa sơn phong bên trên truyền đến Ngọc Thế Hàn Phương thanh âm. Chỉ thấy tay nàng ôm hai cái hài nhi, một mặt tuyệt nhiên đứng tại thiên phong đỉnh bên trên, mà Ngọc Thế Hàn Phương xung quanh tất cả đều là đao kiếm dày đặc. Ý tứ rất rõ ràng. Người muốn bắt sống cái kia không có khả năng. Chỉ có thể đạt được 3 bộ thi thể. Hàn Phương, người làm sao ngốc như vậy a? Người đi mau. Đi mau à? Yến đạo tử đấm ngực dậm chân nói. Đi, đi được không? Võ Vũ Phượng nhàn nhạt cười. Ta biết, người hận ta phu quân. Người muốn bắt nhất đến cũng là hắn. Sở dĩ, chỉ có đem chúng ta nương 3 cái bắt. Hắn tự nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới. Bất quá, người được thả ta Tông Hạo Thiên lão tổ bọn hắn. Bao quát Thái Dương cung rừng sư mẫu cùng cung chủ. Về phần Hạo Thiên Tông đệ tử. Có thể quy thuận các ngươi Ngọc Nữ Tông. Ngọc Thế Hàn Phương nói. Chúng ta tuyệt không đầu hàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.